Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Tiểu Bạch tỉnh lại, sư huynh, lại bị mắng. Lưu Ngọc vừa trở lại xá viện, liền thấy Huyền Sơn vẻ mặt đau khổ từ sư thúc trong phòng đi ra. Tiến lên thấp giọng hỏi, hôm qua Huyền Sơn trở về đã khuya, vừa về liền bị Huyền Bắc Đạo Nhân gọi đi, hung hăng răn dậy một trận. Cũng giao trách nhiệm hắn ở tại trong phòng mình tu luyện. Cấm túc 5 ngày. Không phải sư đệ nói sư huynh. Giác đấu trường kia chính là sòng bạc. Sư huynh vẫn ít đi hơn thì tốt. Lưu Ngọc nhịn không được khuyên nhủ. Chưa quen cuộc sống ở Bắc Địa nơi đây. Rất là không thú vị. Sư huynh cũng liền đi dạo chơi. Tiêu hao chút thời gian. Vi huynh có chừng mực. Sư đệ yên tâm. Huyền Sơn thờ ơ nói. Sư huynh minh bạch liền tốt. Lưu Ngọc thấy Huyền Sơn nghe không vào, cũng không nói thêm lời. Sư huynh tu hành nhiều năm, nghĩ đến phần này định lực vẫn phải có. Ứng không có khác người sự tình, nhiều lắm là thua chút linh thạch. Ngày thứ hai, tại trống trải trong viện, thông qua tam dương luyện huyết đỉnh, đem đại lượng linh thú tinh huyết tinh luyện thành một bình phù huyết về sau, Lưu Ngọc liền lại tiến đến Tiết Phong thú quán, xem xét Tiểu Bạch tình trạng. Tiểu Bạch đang cuộn tròn tại pháp trận trong trận, toàn thân tràn ngập hồng quang, ý thức lâm vào ngủ say. Liên tiếp mấy ngày, đều là như thế, chỉ qua Tiểu Bạch xà lân phiến nhan sắc chậm rãi có chút biến hóa. Màu xanh ngọc trở nên càng ngày càng đậm, dần dần hiện ra nham thạch như thế màu xám trắng, lại quang trạch ảm đạm. Sau đó Lưu Ngọc trừ tu luyện, vẽ, mỗi ngày tất tiến đến Tiết Phong thú quán một chuyến. Ngày thứ 15 về sau, khi Lưu Ngọc còn tại trong phòng tĩnh tâm vẽ phủ lúc, thú quán để người đưa tới tin tức, Tiểu Bạch tỉnh. Lưu Ngọc lập tức ngự kiếm bay đi Tiết Phong thú quán. Đi vào bí thất xem xét, pháp trận trong chỉ để lại một bộ đã lột đi màu xám trắng cứng đờ da rắn. Mà Tiểu Bạch gia hỏa này ngay tại một bên hưởng dụng một đầu linh lộc huyết nhục. Lưu Ngọc, người đến rồi. Tiểu Bạch nghe được Lưu Ngọc kia quen thuộc mùi, lập tức lẻn đến Lưu Ngọc bên cạnh, nhếch lên đầu rắn. Lúc này Tiểu Bạch bộ dáng đã biến hóa không nhỏ. Đầu tiên là thân rắn trở nên bằng phẳng. Ngọc chất lân phiến nhan sắc từ trước đó hiện ra chút màu xanh nhạt, biến thành hiện tại toàn thân màu tuyết trắng. Trước đó dài nhỏ tam giác đầu rắn cũng thay đổi lớn. Thẻ lưỡi lúc, lộ ra một loạt sắc bén rắn răng. Nhìn kỹ có mấy phần dữ tợn hung tướng. Cảm giác thế nào? Không có bị thương chứ? Lưu Ngọc sờ sờ như bạch ngọc vảy rắn. Xúc tu một mảnh lạnh buốt. Lo lắng hỏi, ngay từ đầu nóng chết rồi. Giống như muốn đem Tiểu Bạch nướng chín. Về sau Tiểu Bạch ngủ, tỉnh lại liền biến thành như bây giờ. Khí lực giống như biến lớn không ít, chính là có chút đói. Đúng, răng cũng thay đổi nhiều, ăn cái gì nhưng nhẹ nhõm nhiều. Tiểu Bạch vây quanh Lưu Ngọc du động, thân rắn mau lẹ linh động, hưng phấn nghĩ linh tinh. Trước đó nó ăn cái gì phần lớn là nuốt, hiện tại có răng nhọn, liền có thể cắn xé đồ ăn. Đồ ăn hương vị trở nên phong phú, đây thật là quá tốt, vậy là tốt rồi. Nghe Tiểu Bạch như thế có tinh thần niệm lẩm bẩm, liền biết lần này tiến giai đột phá, 10 phần thuận lợi. Oa, Tiểu Bạch trở nên càng xinh đẹp. Lúc này Ngài Địch Tác Á nghe hỏi chạy đến, thấy Tiểu Bạch như tuyết ngọc điêu dựng thành thân rắn, hưng phấn tiến lên trước, sờ sờ Tiểu Bạch nói: "Chúc mừng đạo hữu, cái này linh xà thuận lợi thông qua tiến giai." Ngài Địch Bì Đặc lúc này nói: "Còn muốn đa tạ Bì Đặc huynh hết sức ủng hộ." Lưu Ngọc bận bịu cảm kích trả lời, cũng không biết Tiểu Bạch bây giờ trở nên lợi hại hay không. Tiểu Bạch thỉnh thoảng xoay mở thân rắn, không để Ngài Địch Tác Á vuốt ve, hiển nhiên là có nhỏ tính tình. Ngài Địch Tác Á thì không cần mặt mũi đụng lên đi. Đột nhiên hiếu kỳ hỏi, linh thú tiến giai về sau, chiến lực đều sẽ lên thăng một cái lớn bậc thang. Từ đầu này linh xà bây giờ biến hóa đến xem, tốc độ cùng lực cắn nhất định là tăng cường không ít. Cái khác thiên phú, tạm thời nhìn không ra, còn có chính là vảy rắn lực phòng ngự chắc cũng tăng lên rất nhiều. Ngải Địch Bì Đặc cẩn thận quan sát Tiểu Bạch tinh vi vẩy rắn về sau. Chậm rãi nói, để Tiểu Bạch cùng tướng quân tỉ thí một trận, chẳng phải sẽ biết. Ngải Địch Tác Á hưng phấn đề nghị, cũng tốt. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Kỳ thật Lưu Ngọc đối Tiểu Bạch chiến lực phải chăng tăng lên trên diện rộng, cũng không có kỳ vọng quá lớn. Tiểu Bạch sớm đã trở thành Lưu Ngọc thân nhân, có thể an toàn vượt qua cái này một nạn quan, liền đã rất tốt, bởi vì linh thú nếu không thể đột phá bình cảnh tiến giai, tuổi thọ cùng người đồng dạng có hạn, tiến giai về sau, thọ nguyên mới có thể đạt được nhảy vọt tăng trưởng. Nhưng nếu Tiểu Bạch thật sự là thức tỉnh thiên phú tốt, cái kia cũng không sai, mình liền lại nhiều một đại chiến lực. Sau đó ba người liền tới đến thú quán một gian trống trải phòng huấn luyện. Tướng quân cẩn thận một chút, không muốn tổn thương Tiểu Bạch. Ngải Địch Tác Á đưa nàng đầu kia bạn tu linh thú, Hàn Phong Ngân Lang gọi ra. Cũng dặn dò, Ngân Lang gầm nhẹ một tiếng, biểu thị biết, Tiểu Bạch xà thân tuy dài, nhưng ở trong mắt Ngân Lang chính là một đầu rắn. Căn phòng này huấn luyện trình viên hình. Bên trong là một mảnh đất cát, diện tích không nhỏ, một sói một rắn các cư một đầu đối mặt, hình tròn sân bãi dâng lên cự hình nửa vòng tròn linh cháo. Đem chọn đấu trường bao lại, hai thú giao đấu luận bàn, liền chính thức bắt đầu. Tiểu Bạch lần này tiến giai, phải chăng thức tỉnh cái gì đặc thù thiên phú? Lưu Ngọc lúc này cũng không nhịn được có chút chờ mong. Hưu. Chỉ thấy Ngân Lang quanh thân lơ lửng ra mấy chuôi ngân quang khí nhận. Như lưu quang hướng Tiểu Bạch bắn ra. Khí nhận chớp mắt liền đến Tiểu Bạch trước người. Tiểu Bạch xà thân nổi lên bạch quang. Vảy rắn bên ngoài ngưng tụ ra một tầng màu trắng oánh quang. Nhưng vẫn chưa ngăn lại khí nhận. Khí nhận mở ra tầng này oánh quang. Cuối cùng bị tiết trắng ngọc chất vảy rắn ngăn lại. Thân rắn bên ngoài bạch quang là một tầng hộ thể cương khí. Tiểu Bạch hiển nhiên mới nắm giữ không lâu, cũng không có phát huy ra cương khí vốn có cường độ. Nhưng ngân nhận đánh trúng thân rắn, đều bị vảy rắn ngăn lại, vẫn chưa thấy một tia vết thương. Có thể thấy được vảy rắn 10 phần cứng rắn, phòng ngự không tầm thường. Ngải Địch Bì Đặc mở miệng phân tích nói, Tiểu Bạch bị chọc giận, trực tiếp vọt ra ngoài, không phải dọc theo mặt đất đi qua. Mà là vọt đến giữa không trung, lướt đi quá khứ, liền tốt lắm có thể bay. Tiểu Bạch cắn một cái hướng Ngân Lang, nhưng Ngân Lang đã tránh về một bên, mà tự thân xác thực chịu một chảo. Thân rắn bằng phẳng, tốc độ rất nhanh, lại có thể thời gian ngắn huyền không lướt đi. Không sai, Hàn Phong Ngân Lang móng vuốt 10 phần sắc bén, nhưng cũng không có mở ra vảy rắn. Bởi vậy lần nữa xác minh đạo hữu cái này linh xà vảy rắn có được rất mạnh lực phòng ngự. Ngải Địch Bì Đặc nói tiếp, Tiểu Bạch lần nữa vọt hướng Ngân Lang, nhưng cái này một ngụm vẫn là rơi vào khoảng không. Tiếp xuống Ngân Lang hoặc là đang đùa bỡn, không hề ra tay, chỉ là không ngừng tránh né Tiểu Bạch công kích, trượt lấy Tiểu Bạch xoay quanh. Mới đầu Ngân Lang nhẹ nhõm liền có thể né tránh Tiểu Bạch công kích, nhưng về sau Tiểu Bạch tốc độ càng lúc càng nhanh, Ngân Lang liền dần hiển phí sức. Một tiếng sói chu, thân sói nổi lên ngân quang, kích phát năng lực thiên phú, Lang Phong Hào Khiếu. Ngân Lang tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng, lại có thể nhẹ nhõm trêu đùa Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trên thân oánh quang cũng càng ngày càng thịnh, tốc độ cũng đi theo càng lúc càng nhanh, chậm rãi lại đuổi theo Ngân Lang tốc độ. Cuối cùng Ngân Lang né tránh không kịp, bị cắn một cái phía sau chân. Nhưng Ngân Lang da lông tầng ngoài có một tầng chặt chẽ hộ thể cương khí. Tiểu Bạch cắn không xuyên, sau đó liền bị một cước đá bay. Đạo hữu cái này rắn không chỉ khoác có một thân cứng rắn lân giáp, phương diện tốc độ hiển nhiên cũng không chậm, có thể đuổi theo Hàn Phong Ngân Lang. Phương diện tốc độ tại linh thú bên trong được cho thượng đẳng. Ngải Địch Bì Đặc tiếp tục lời bình, nói, ngao ô, bị cắn một ngụm, dù chưa thụ nửa điểm tổn thương, nhưng ở trước mặt mọi người, Ngân Lang cảm thấy có chút mất mặt, không hàm hồ nữa, trực tiếp hướng Tiểu Bạch vọt tới, dự định kết thúc chàng tỷ đấu này. Tiểu Bạch xà đầu nhếch lên, đối vọt tới Ngân Lang, há mồm phun ra một đạo băng vụ thổ tức. Ngân Lang lập tức tránh ra, nhưng vẫn là bị thổ tức quét đến chân sau. Chân sau nháy mắt ngưng kết một tầng miếng băng mỏng. Ngân Lang rơi xuống đất thúc đẩy hộ thể cương khí, đem trên đùi ngưng kết miếng băng mỏng chấn vỡ. Sau đó hướng Tiểu Bạch khí hung hăng đánh tới. Hiển nhiên bị chọc giận. Cái này xác nhận thức tỉnh một loại băng diễm loại công kích thiên phú, uy lực ứng sẽ không thấp. Thấy một màn này, Ngải Địch Bì Đặc không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đầu này Ngọc Ly Xà thiên phú không tồi, như trải qua một khóa huấn luyện, chiến lực nhất định không thấp. Thật sao? Nhưng cho dù phun chúng, giống như Ngân Lang cũng không bị thương tích gì. Lưu Ngọc đầu tiên là vui mừng, sau đó tỉnh táo hỏi: "Đạo hữu có chỗ không biết, người đầu này Linh Xà băng diễm thiên phú mới thức tỉnh, còn không thể phát huy phải có uy lực. Ngoài ra Hàn Phong Ngân Lang vốn là sinh hoạt tại nơi cực hàn, đối băng hàn hệ công kích, trời sinh sức chống cự cực mạnh." Ngải Địch Bì Đặc chậm rãi giải thích nói: "Tác á, để tướng quân dừng lại đi." Thấy Ngân Lang phát biểu, đuổi theo Tiểu Bạch toàn trường chạy, Lưu Ngọc mở miệng nói ra: "Chờ một chút, Tác Á đang muốn hạ lệnh." Một bên Bì Đặc ý vị thâm trường mở miệng chặn lại nói: "Sau đó không lâu, trong tràng quả có thể phát sinh biến hóa." Hàn Phong Ngân Lang tốc độ bắt đầu càng ngày càng chậm, đã đuổi không kịp Tiểu Bạch tốc độ, rất nhanh liền thở hổn hển tức dừng ở tại chỗ. Mà Tiểu Bạch thì vây quanh Ngân Lang làm ra công kích tư thái, không ngừng mà quấy rối. Đây là, Lưu Ngọc không khỏi nghi hoặc, Ngân Lang trúng độc, mới ngươi cái này Linh Xà phun ra ra xương lạnh khí tức, không chỉ có băng diễm chi lực, còn chứa cự độc. Ngân Lang tại trong lúc bất chi bất giác đã hút vào không khí bên trong tràn ngập xương độc. Bì Đặc khống chế phòng huấn luyện pháp trận, đối trong tràng linh lực ba động, nhiệt độ, khí thể biến hóa đều rõ như lòng bàn tay. Lúc này mới ngăn lại Tác Á. Hắn muốn nhìn một chút rắn này độc tính. Hiện tại xem ra, có thể nhanh như vậy để Ngân Lang mất đi chiến lực. Rắn này độc rắn hiển nhiên 10 phần bá đạo. Tướng quân hắn không có sao chứ? Tác Á thấy Hàn Phong Ngân Lang đã vô lực ghé vào mặt đất, lo âu vội vàng hỏi: "Không sao, đã biết bên trong là độc rắn. Để Huyền Ngọc đạo trưởng hỏi một chút hắn đầu kia, Ngọc Ly Xà ứng có thể nhẹ nhõm hóa giải." Bì Đặc bên cạnh thi chú điều khiển pháp trận, vừa nói, chỉ thấy trong sân nổi lên trận trận gió mạnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt vô sắc vô vị xương độc. Theo trong sân không khí, hơi thở số bị hút vào sân bãi một bên tầng hầm. "Tướng quân, tại chỗ địa ngoại pháp trận linh cháo triệt hồi." Tác Á lập tức chạy vào trong tràng, nhìn xem ghé vào dưới mặt đất, chính thông qua linh lực áp chế thể nội nọc độc, nhất thời co rúm Ngân Lang, đau lòng vuốt ve thân sói. "Tiểu Bạch lợi hại đi." Tiểu Bạch lẻn đến Lưu Ngọc bên cạnh, đầu rắn cọ lấy Lưu Ngọc, một bộ đắc ý chi tướng. "Tiểu Bạch, Ngân Lang độc, có thể giải sao?" Lưu Ngọc hỏi vội. "Cái này xú cầu đánh Tiểu Bạch đau quá. Hạ độc chết nó là được rồi. Mới không ít nên đánh Tiểu Bạch. Ác ý cô lỗ đạo." "Tiểu Bạch?" Lưu Ngọc không khỏi trừng mắt. "Tốt a, lấy một cái đĩa ra đi." Tiểu Bạch thấy Lưu Ngọc sinh khí, liền ủy khuất truyền thanh nói. Tại Lưu Ngọc lấy ra một bát ngọc về sau, thấp đầu rắn, hướng trong chén nôn một miệng lớn nước bọt. Cũng chính là xà tiên. Loài rắn bản năng nói cho Tiểu Bạch, đây chính là giải dược. Hết chương.